Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn Tiêu Trầm, mà người sau chố mắt giống nhau chậm chạp không đáp chết ở Tiêu Trầm đao hạ trùng tộc không ở số ít, hắn căn bản không đem phía trước tam cấp trùng cái để ở trong lòng, thêm chi hắn ngày thường bận về việc huấn luyện không thế nào lên mạng lướt sóng, phía trước cái kia hot xuất hắn cũng chỉ là đại khái nhìn xem, căn bản là không thế nào nhớ rõ, dẫn tới hắn hoàn toàn liền không biết chính mình bị Hắc Nghiêm cứu chuyện này. Hắn không hiểu ra sao, vị kia rốt cuộc là ai a, đều nói mấy lần, loại này biên nói dối sự không cần tìm hắn, muốn tìm xem hồng hồ thứ đầu kia, hắn nếu là sẽ bị chuyện loạn xả trước nhiệm vụ cũng không đến mức bởi vì biên không ra nói dối mà bị trở thành trùng tộc nằm vùng, cuối cùng bị cải tạo thành thú nhân sùng vật còn không có đầu lưỡi, nói không nên lời nói, cuối cùng bị một cái biến thái cấp mua đi. Mà bởi vì cải tạo nguyên nhân, hắn ở làm sùng vật kia đoạn thời gian căn bản không có nhiều ít tinh thần lực căn bản đánh không lại kia biến thái. Tiêu chiến đấu cuồng trầm vừa nhớ tới chuyện này liền tới khí, hắn nhớ tới chính mình bởi vì phẩm tướng không tốt còn bị bán rẻ liền càng tức giận. Bởi vì lúc ấy bị tra tấn hồi lâu Tiêu Trầm cả người đều huyết nhục mơ hồ kia biến thái không đến 90 vạn liền đem hắn cấp mua đi rồi. Còn không đến hắn Tiêu tiểu thiếu ra một cái nuốt tay áo giá. Chờ hắn rời đi Tiêu gia lúc sau hắn nhất định phải cùng hồng hồ nhiều học tập Tiêu Trầm nghĩ như vậy cố nén tức giận thành thật nói. Ta không nhớ rõ, mọi người thần thái khác nhau, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Trầm sẽ như vậy trả lời. Không biết có phải hay không bởi vì hắn phía trước mới đã khóc nguyên nhân, Tiêu Trầm thanh âm nghe tới tựa hồ còn mang theo khóc nức nở thực ủy khuất bộ dáng, làm người không khỏi trong lòng căng thẳng, lại tới nữa Tiêu Trầm lại trang đáng thương, bổn Hắc Nghiêm thổi ghê tởm đã chết, thợ săn chủ để Tiêu Trầm còn như vậy trang đáng thương câu dẫn nam nhân, mẹ nó Hắc Nghiêm là anh hùng, Tiêu Trầm người này căn bản không xứng đánh giá hắn, cái gì kêu không nhớ rõ, người khác mạo tử vong nguy hiểm cứu hắn, hắn còn nói như vậy quá lạnh nhạt đi tuyệt, nào có như vậy trả lời vấn đề, trực tiếp không cho người khác dưới bậc thang. Sở Uyên nhìn làn đạn tùy ý nhục mạ Tiêu Trầm, đôi mắt không khỏi ám ám. Hắn từ thật lâu phía trước liền thích Tiêu Trầm, chẳng sợ sau lại Tiêu Trầm cũng vào giới giải trí, bọn họ nói hắn làm ra vẻ, nói hắn trà xanh trang đáng thương, nói hắn câu dẫn nam nhân, là cái kỹ nữ, Sở Uyên cũng thích Tiêu Trầm. Hắn thích hắn ửng đỏ hốc mắt, thích hắn dục rũ nước mắt, thích hắn làm nũng, thích hắn sở hữu bị thế nhân phỉ nhổ dối trá phẩm hạnh, sở hữu bị chửi rủa ác liệt bản tính. Hắn thích Tiêu Trầm, mặc kệ bậc cha chú nói như thế nào, Tiêu Hoài Băng nói như thế nào, thậm chí Tiêu Trầm phụ huynh nói như thế nào. Hắn biết hắn sở hữu bất kham, ích kỷ, yếu đuối, nhưng hắn chính là hết thuốc chữa mà thích hắn. Hắn thích Tiêu Trầm thích đến nổi điên, cho nên mới như vậy vội vã tranh đoạt sở gia quyền kế thừa, hắn muốn đi cùng Tiêu gia liên hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nói Tiêu Trầm không đáng ái, nói Tiêu Trầm tùy hứng, kiêu căng, thậm chí có người nói hắn phóng đãng, nhưng Sở Uyên không để bụng, hắn làm tốt một trái tim chân thành bị Tiêu Trầm dẫm tiến bùn chuẩn bị, cũng làm hảo cả đời không bị Tiêu Trầm ái chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, chờ hắn ở sở gia có quyền lên tiếng, ở giới giải trí đứng vững vàng gót chân sau, chính hắn tinh thần lực lại xảy ra vấn đề. Hắn tinh thần lực quá mức cuồng bạo, alpha đều chịu không nổi, huống chi là Tiêu Trầm như vậy omega. Hắn ái sẽ hại chết Tiêu Trầm, nếu hắn nhất ý cô hành mà thích Tiêu Trầm, như vậy hoặc là ở đánh dấu hoàn thành đêm đó Tiêu Trầm liền sẽ chết ở hắn trên giường, hoặc là Tiêu Trầm vĩnh viễn không chiếm được alpha tin tức tố trấn an, lo âu đến phát cuồng. Mặc kệ cái nào đều là hắn không muốn nhìn đến trường hợp cho nên hắn từ bỏ. Hắn nói hắn không thích Tiêu Trầm, không yêu, hắn mặc cho gia tộc đem hắn trở thành liên hôn công cụ, hắn đều không sao cả. Không phải Tiêu Trầm nói, một nửa kia là ai đều giống nhau. Hắn bất động thanh sắc mà nhịn hồi lâu, cứ việc hắn nội bộ đã là cuồng loạn, khóc lóc kêu tuyệt vọng. Hắn từ bỏ Tiêu Trầm, từ bỏ chính mình nửa điều linh hồn. Cho nên hắn mới ác ngôn tương hướng, đối với Tiêu Trầm hết sức lạnh nhạt, hắn muốn dùng phương thức này làm Tiêu Trầm vĩnh viễn mà rời đi. Hắn làm tốt cự tuyệt Tiêu Trầm chuẩn bị chính là ở người kia bất lực mắt hướng về hắn nhìn qua khi, hắn vẫn là không khỏi mềm lòng một cái chớp mắt. Giúp hắn đi cầu ngươi, nội tâm có cái thanh âm như vậy khẩn cầu. Sở Uyên đầu ngón tay khẽ run, hắn sắp nhịn không được. Hắn như thế nào nhịn được, Tiêu Hoài Băng thấy thế thật cẩn thận mà lôi kéo Sở Uyên tay áo, nhẹ giọng hỏi. Uyên ca Tiêu Trầm ca ca có phải hay không giận ta, mới cố ý nói như vậy. Tuổi trẻ Omega trong ánh mắt toàn là sợ hãi, vừa thấy chính là bị Tiêu Trầm khi dễ sợ. Ta không phải cố ý, nhưng ta thật sự không rõ hắn vì cái gì sinh khí. Ta không rõ Tiêu Trầm ca ca vì cái gì luôn là nhằm vào ta. Suy nghĩ bị đánh gãy, Sở Uyên mới bình tĩnh lại. Nhưng hắn nhìn Tiêu Hoài Băng đen kịt không ra một tia ánh sáng đôi mắt, đột nhiên liền quên mất chính mình nguyên bản muốn làm cái gì. Hắn có chút mờ mịt, bề ngoài thoạt nhìn vẫn là một bộ trầm mặc lạnh băng bộ dáng. Hắn cuối cùng cũng chỉ là sờ sờ Tiêu Hoài Băng đầu, trấn an nói. Không có việc gì, ta ở chỗ này, về sau sẽ không làm hắn lại khi dễ ngươi. Sở Uyên chính mình cũng chưa chú ý tới, hắn cứ như vậy tin Tiêu Hoài Băng nói. Uyên ca là thích ta, đúng không? Tiêu Hoài Băng đột nhiên toát ra như vậy một câu. Ân, Sở Uyên nói, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình hoảng hốt một lát, có như vậy trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình tựa hồ quên hết thứ gì. Hắn vì cái gì đối Tiêu Trầm thái độ không hảo tới. Mà Tiêu Trầm căn bản là không biết bên kia đã xảy ra cái gì, hắn còn ở tự hỏi vị kia đến tột cùng là ai. Đừng không phải viện trưởng hắn nhị cữu đi, cái kia toàn học viện duy nhất có thể ngăn cản ở Hồng Hồ câu dẫn Alpha. Chỉ bằng điểm này tới lời nói cũng có thể coi như là xưng thần. Kia thợ săn xem hắn chậm chạp không nói lời nào, sắc mặt cũng không phải thực hảo, có chút lo lắng mà nhìn hắn, hỏi. Ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, ta xem ngươi có điểm không thoải mái bộ dáng, chờ chính là ngài những lời này. Hảo huynh đệ, vẫn là ngươi nhất đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm thập phần thượng chính gốc trầm khuôn mặt trang không thoải mái liền lưu. Đánh nhau sát trùng tục hắn lành nghề, nói chuyện phiếm hạt bẻ hắn là thật sự sẽ không, thợ săn ca. Đại thúc ngài đừng bị hắn cấp lừa, người này chính là sẽ trang đáng thương, ngài không biết người này nhân phẩm có rất lớn vấn đề, hắn như vậy nói Hắc Nghiêm chính là tưởng hỏa, Hắc Nghiêm thật là mắt bị mù cứu người như vậy. Kia thợ săn thần sắc đột nhiên trầm xuống dưới, hắn biểu tình nghiêm túc, làn đạn cũng bị này kinh người khí thế chấn đến không dám nói lời nào. Kế tiếp ta nói rất quan trọng, không phải cái gì vui đùa lời nói. Đây là tự thợ săn đại thúc nhìn thấy bọn họ sau lần đầu tiên như vậy nghiêm túc. Trùng tộc chiến trường kịch liệt vượt qua các ngươi tưởng tượng, trùng tộc diện mạo cũng thực ghê tởm, người thường trải qua quá một lần là vô cùng có khả năng lưu lại bóng ma tâm lý, thậm chí có nghiêm trọng đến sẽ liên tục cả đời. Cái kia tiểu tử vừa rồi ta liền thấy hắn thần sắc thực không đúng, lại nói hắn không nhớ rõ lúc ấy cảnh tượng, loại tình huống này hẳn là bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng tình huống, ta hy vọng đại gia không cần lại nói như vậy kích thích người nói, đại gia tận lực săn sóc một chút đi. Bất quá cho dù hắn nói như vậy, làn đạn cũng không nhiều ít tin, không đến mức đi an lạc các vị, vị này thợ săn đại thúc không biết Tiêu Trầm nhiều có thể trang, chỉ là bị lừa tới rồi mà thôi. Hoàng Phù Thát nghe đến đó không khỏi tò mò hỏi. Vậy các ngươi thợ săn sẽ không có cái gì tâm lý vấn đề sao? Mọi người lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, thợ săn cũng sẽ có yếu ớt thời điểm sao? Sẽ có, kia thợ săn đại thúc không e dè. Không khí một chút trầm trọng lên, này đàn thợ săn nhóm vì đế quốc trả giá quá nhiều, nhưng bọn họ lại liền tên họ đều không vì người biết, mọi người biết đến chỉ có một lạnh như băng danh hiệu, nhìn đến chỉ có một mặt nạ, lại không biết này mặt nạ mặt sau bảo hộ bọn họ người chân chính bộ dạng. Mọi người đem bọn họ làm như thần minh nhóm giống nhau đối đãi, lại không biết này đàn thần minh cũng là có máu có thịt, sẽ có khuyết điểm, sẽ đổ máu, sẽ rơi lệ, cũng sẽ tử vong. Ta thiên hắn nói như vậy ta hảo lo lắng a, ta không nghe, đó là khác thợ săn, bổn Hắc Nghiêm fan tin tưởng vững chắc Hắc Nghiêm thực lực trên lầu phiền đã chết, có thể đừng đem phấn vòng kia một bộ mang tiến thợ săn sao. Bất quá đại gia không cần quá lo lắng, chúng ta có chuyên nghiệp tâm lý khơi thông, giống nhau sẽ không có vấn đề. Bất quá Hắc Nghiêm khó mà nói, bởi vì chưa từng người gặp qua hắn đi tâm lý khơi thông thất. Thợ săn đại thúc trầm ngâm nói, cứ việc mọi người đều cảm thấy hắn hẳn là đi xem. Hắn sửa sang lại tìm từ, thật cũng không phải không tốt, chỉ là hắn tựa hồ cảm giác không đến thống khổ giống nhau, bộ dáng gì thống khổ hắn giống như đều có thể nhịn xuống tới. Hắn tựa hồ không có cảm xúc giống nhau, ta đã thấy hắn nhiệm vụ sau phải tiến hành chữa trị thân thể, cái loại này vết thương quá mức khủng bố, hắn nhất định trải qua quá địa ngục giống nhau sự tình, nhưng hắn lúc ấy cơ nhiên đang cười cùng người khác nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sinh vật tính cơ giáp là hợp với thần kinh, cơ giáp chịu va chạm nhân thì cũng sẽ cảm giác đến thống khổ, nhưng Hắc Nghiêm cơ giáp đoạn đến chỉ còn một chân, kia cơ giáp cơ nhiên còn ở chiến đấu. Chúng ta là có chịu hình nhẫn nại huấn luyện, ở Hắc Nghiêm trước kia chưa từng người nghĩ tới có thể kiên trì đến cuối cùng, mà hắn cơ nhiên ngạnh sinh sinh nhịn qua tới, sau lại ở quân dụng chữa trị thương nằm một vòng mới có thể xuống đất. Hắn là có sắt thép giống nhau ý chí, người ta kính nể hắn. Kia thợ săn đại thúc cuối cùng nói, nhất thời không người nói chuyện, Tất cả mọi người bị này phân trầm trọng ép tới không thở nổi, qua một hồi lâu làn đạn mới sinh động lên, bổn thợ săn phen đồng ý, Nghiêm ca quá không đem thân thể của mình đương hồi sự, ta cảm thấy hợp lý, mỗi ngày đối mặt trùng tộc kia ngoạn ý còn có thể không hỏng mất có mấy cái tâm lý bình thường, phàm là gặp qua ta Nghiêm ca chém người, phi chém trùng đều không thể nói ra hắc Nghiêm thần kinh bình thường loại này lời nói đi. Kia chính là năng thủ xé cơ giáp đại lão hảo sao, ta cảm thấy các ngươi có phải hay không quá mức lo âu, hắc Nghiêm nói như thế nào cũng là chiến lực đệ nhất, không đến mức xử lý không tốt tâm lý vấn đề đi. Tiêu tứ thần sắc đen tối, hắn so người khác giải còn nhiều một ít. Có chút thợ săn thậm chí đến cuối cùng sẽ bị chính mình sống sờ sờ bức điên, tinh thần lực hỗn loạn thống khổ dị thường, hắc Nghiêm cái dạng này quá làm người lo lắng hắn có thể hay không đi những cái đó thợ săn đường xưa. Huống hồ có tiểu đạo tin tức nói hắc Nghiêm cư nhiên tiếp nhận rồi chịu đủ tranh luận 3S cấp huấn luyện, bởi vì cái này huấn luyện quá mức tàn nhẫn, thậm chí xuất hiện bị huấn luyện đối tượng phát cuồng điên mất tình huống, bởi vậy quân bộ vẫn luôn có hủy bỏ cái này huấn luyện kế hoạch, nhưng không nghĩ tới hắc Nghiêm thế nhưng đoạt ở bị hủy bỏ trước tham gia, không ai có thể xác định hắc Nghiêm ở kia lúc sau rốt cuộc là cái gì tinh thần trạng huống. Lôi môn chi chiến khi đế quốc quân bộ ra phản đồ, quân chủ lực đều ở trên chiến trường, thợ săn cũng đều ở chém giết trùng cái, không ai biết trùng tộc sớm đã ở lôi môn sinh hạ mấy vạn trùng trứng, liền ở mọi người dưới mí mắt. Nếu lôi môn phá tắc đế quốc tất vong, trùng trứng phu hóa tin tức truyền đến, lại vì khi đã muộn. Tất cả mọi người đắm chìm ở sắp mất nước bi thống chung, lại đột nhiên phát hiện lôi môn vẫn chưa thất thủ, lại là hắc Nghiêm lấy bản thân chi lực chống được quân bộ tiếp viện. Nguyên lai hắc Nghiêm bị thương tu dưỡng, không có thể ra tiền tuyến, ở lôi môn dưỡng thương. Hắn thế nhưng lấy ốm đau chi khô vì đế quốc đua tới sinh cơ. Nhưng kia chàng chiến tranh lúc sau hắc Nghiêm liền rất ít lại có tin tức thực sự làm người bất an. Dù sao cũng là đế quốc chiến lực đệ nhất chiến sĩ, tất cả mọi người hy vọng hắn có thể có một cái tốt kết cục. Ăn qua cơm chiều, sắc trời liền dần dần đen đi xuống, cổ địa cầu thượng đen kịch một mảnh, làm người không khỏi trong lòng hốt hoảng. Hôm nay phân phát sóng trực tiếp đã kết thúc, buổi tối cho dù có cái gì nội dung đại khái cũng là lục bá hình thức làm ngoài lề, bọn họ cũng liền buông ra rất nhiều, rốt cuộc hậu kỳ còn có thể cắt nối biên tập. Vào đêm sau mọi người liền phải phân phòng, ở chỗ này vượt qua cổ địa cầu cái thứ nhất ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người một phòng, nếu có muốn cùng nhau trụ cũng có thể. Ấn bình thường tới giảng Sở Uyên là muốn bồi Tiêu Hoài Băng sợ hắc bọn họ đều là biết đến, không ai bồi khả năng sẽ dọa đến ngủ không được. Nhưng hắn trong đầu Tiêu Trầm nhìn hắn cặp kia yếu ớt con ngươi, như thế nào cũng vứt đi không được. Làm sao vậy, Uyên ca? Đang ở trải giường chiếu Tiêu Hoài Băng khó hiểu hỏi một câu. Không có việc gì, Sở Uyên nói, mà bọn họ ai cũng không biết cổ địa cầu đệ nhất đêm chú định sẽ không bình tĩnh. Mưa to buông xuống, cách chương.